chạy thật nhanh về hướng đó. Cái thứ biến trở lại chân thân, chạy đi thật nhanh. Thổ nguyên tố bao kín bàn chân nó, bước trên bùn không hề bị lún, chạy vừa nhanh vừa êm. Từ nay về sau ta có phương tiện di chuyển rồi, trên đường đi ta hỏi nó, sao tới đó đánh nhau với cửu đầu xà. Ta đang đi qua đó, ai biết đột nhiên bị nó phục kích ta. Nếu không nhờ có người ma hạch của ta sắp bị nó ăn rồi. Tiếc là cái đầu thổ hệ của nó bị nổ nát ngay từ đầu rồi. Nếu không ta ăn ma hạch của nó còn có thể tiến bộ nữa. Nó cũng muốn ăn của ngươi hả? Ta hỏi, đương nhiên cũng là để tăng nhanh năng lực. Nhưng thổ hệ tăng ghê quá. Ai biểu ta là vua của ma thú thổ hệ, cái thứ dương dương tự đắc. Đừng khoe nữa. Vua cái gì, vua điểu thì có, ta châm chọc nó. Mệt, nêu trên bờ coi ta đập nát nó không, cái thứ cả giận. Vừa thôi nha, ngươi có thấy con rắn chín đầu nào ngu si đi lên đất liền không? Chỉ có ngươi mới điên khùng đi vào chỗ bất lợi thôi. Éo, nếu ta trưởng thành rồi thì trong đầm lầy vẫn xử được nó, cái thứ vẫn không phục. Được rồi, đây là cái giá phải trả cho tuổi trẻ nông nổi. Ta ra dáng nói, ông có chút xí dựa vào đâu mà đòi kêu ta còn trẻ, dựa vào trí tuệ, đầu óc biết chưa? Đi thôi, nhanh lên, trước tiên hãy biến nhỏ lại đã. Nhớ kỹ, ngươi phải giả thành một con tông hùng bình thường, không được để lộ ngươi là đại địa chi hùng, giấu kỹ ma pháp xung động cho ta. Nếu mà bị lộ thì lo mà đổi tên thành cẩu hùng nha, ta uy hiếp rõ ràng, uy hiếp của ta rất có hiệu quả. Hắn ngoan ngoãn thu nhỏ bằng một con tông hùng trưởng thành. Ma pháp ba động được che giấu khiến ta rất hài lòng. Tin chắc là khí tức được cao cấp ma thú che giấu tuyệt đối lừa được tất cả mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, nhặt xác rắn. Khi ta cưới cái thứ đi đến nơi dựng trại, phát hiện chỗ đó đang tán loạn. Tiếng hét giận dữ từ xa của mẫu thân truyền lại. Nhanh đi tìm cho ta. Các ngươi đang tìm gì vậy? Ta vội vàng chui ra từ một bụi cây, giả ngu hỏi. Úp con muốn hù chết ta à? Ngày nào con cũng phải sinh chuyện sao? Đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân nhìn ta cưới trên người cái thứ, đối với sự xuất hiện lần đầu của nó rất không hiểu. Nga mẫu thân, chuyện là như vậy. Ta cố gắng nghĩ ra cách nói dối hoàn mỹ. Sáng sớm con ra ngoài để phóng thủy. Con sợ mẫu thân và A-di tinh linh mỹ lệ nghe được mùi thì không tốt, nên đã tìm chỗ xa xa một chút. Mẫu thân thừa dịp ta đang nói chạy tới ôm ta vào lòng, hỏi, vậy con gấu này là sao? Sau khi con phóng xong thì nhìn ra xa phát hiện ra nó có chút không thoải mái. Con chỉ liệu giúp nó một chút nên nó rất cảm kích. Con nghĩ không bằng thu nó làm sủng vật nên cùng nó lập khế ước. Có thể được không mẫu thân? Ta khẩn cầu. Được rồi, lần sau không được như vậy nữa. Nhưng mẫu thân cảm thấy con gấu này là lạ. Tuy nhiên đối với con không có gì nguy hiểm, mang nó theo cũng không sao. Cảm ơn mẫu thân. Nhưng mẫu thân có thể cho con biết như thế nào mà kết luận như vậy không? Trực giác của mẫu thân rất chuẩn xác. Ta té. Trực giác của nữ nhân quả nhiên là lợi hại. Mẫu thân kêu mọi người chuẩn bị lên đường. Những người lúc nãy được phái đi tìm ta đã trở về. Ta vội nói, mẫu thân, chờ một chút được không? Ta không muốn bỏ qua thi thể của cửu đầu xà. Đó chính là bảo vật vô giá a. Phải biết rằng cửu cấp ma thú trên đại lục vài trăm năm mới giết được một con. Cả người chúng trên dưới đều là bảo bối. Ma hạch làm pháp trượng có uy lực gần như thần khí. Da làm áo giáp đao kiếm khó đả thương được. Các bộ phận đều là tài liệu luyện kim thượng đẳng, hơn nữa chỉ có da ở những vị trí đặc biệt trên người chúng mới có thể chế tác thành ma pháp quyển trục cửu cấp, mỗi thứ đều trị giá trăm vạn kim tệ a. Chuyện gì vậy? Mẫu thân hỏi. Mẫu thân, có muốn có một bảo tàng trị giá ngàn vạn kim tệ không? Ta giả bộ làm vẻ mặt vui mừng pha lẫn sợ hãi nói. Thật ư? Con nhất định là lại gạt mẫu thân, như vậy không phải là hài tử tốt đâu. Lúc đầu mẫu thân vui mừng, nhưng sau đó mất hứng nói,